Chào mừng các bạn đến với tập 5 Loạn Luân, nằm trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói Tử Thi Hải. Trong tập trước, dự án xây dựng kênh tưới tiêu ở thôn Thổ Bá Tử phát sinh một chuyện động trời. Khi đào kênh, người ta phát hiện một cái sọ người có vết thương chí mạng. Kẻ xấu số đó là ai? Mời các bạn cùng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Tôi chẳng hiểu mô tê gì, bởi vì nếu điều mà anh Minh nói là thật, thì nó thực sự quá phi lý. Cái gì, anh Minh? Ý anh là sau khi kẻ tình nghi giết người, đã tốt bụng mua cho nạn nhân một đĩa CD phiên bản giới hạn, rồi chôn cùng? Lỗi mập vỗ đầu tôi bằng bàn tay trái mũm mĩm. Đừng ngắt lời, nghe anh Minh nói hết đã. Anh Minh cúi đầu nhìn bức ảnh. Từ những mảnh vàng mã vụn được Quốc Hiền chỉnh lý lại, ta dễ dàng nhận thấy thứ này được chôn rất nhiều trong hố. Ở chỗ chúng ta, bình thường loại vàng mã này đều dùng để gấp tiền giấy. Chính là loại thường gặp ở chợ dưới dạng đĩnh vàng, đĩnh bạc ấy. Cho nên tôi có lý do để suy đoán rằng sau khi kẻ tình nghi giết chết nạn nhân đã thả vào trong hố một chút vàng mã rồi mới chôn. Diệp Thiến hỏi, chẳng lẽ nghi phạm nhát gan nên đã mua vàng mã để an tâm hơn? Không đâu, lúc chôn cất không thể tùy tiện chôn vàng mã. Hành động này nhất định có ẩn ý. Ẩn ý? Đúng. Chúng ta hãy phân tích từ đầu. Nạn nhân đã rời khỏi thôn từ 6 năm, nhưng đến khi chết vẫn được chôn cất trong thôn. Đây không phải trùng hợp, mà có vẻ như kẻ tình nghi cố ý làm vậy. Điều này cho thấy hắn hiểu rất rõ về nạn nhân. Người nông thôn vốn coi trọng việc chôn cất mà chạy. Dù khi còn sống, có giàu có thành đạt đến đâu, thì lúc chết đi vẫn muốn được an táng tại quê nhà. Đó là truyền thống lâu đời của họ. Kẻ tình nghi biết rõ việc này. Chí ít có thể chỉ ra hắn ta cũng là người nông thôn. Cho nên theo suy đoán của tôi, vụ án này chắc chắn không phải là nổi lòng tham nhất thời dẫn đến cướp bóc giết người, mà là giết người có chủ ý. Anh Minh bưng chén nước lên, uống một ngụm. Hiện tại tôi đã nhắm tới một đối tượng tình nghi rồi. Cái gì? Thật à? Cái đù? Hiển nhiên là chúng tôi không dự đoán được kết quả lại đột ngột như thế. Diệp Thiến phấn khích kéo tay áo anh Minh. Trong phòng lãnh, anh thực sự đã có mục tiêu tình nghi rồi à? Ờ, chính đống giấy mà Quốc Hiền cung cấp đã giúp tôi tìm ra manh mối. Anh Minh giơ chén nước lên, uống một ngụm, rồi nói tiếp. Vừa rồi chúng ta đã phân tích được kẻ tình nghi biết rõ phong tục ở nông thôn, cho nên hắn không thể không biết quy tắc sử dụng vàng mã khi chôn cất. Ở chỗ chúng ta, chỉ có thế hệ sau mai táng cho thế hệ trước mới dùng vàng mã dạng đĩnh vàng đĩnh bạc này. Theo như lời truyền miệng của thôn dân, thì khi đến địa phủ, người chết không thể trực tiếp tiêu đĩnh vàng đĩnh bạc được, mà nó dùng để mua chuộc âm sai. Người vừa mới chết khi xuống địa phủ đều là tôi tớ, phải có đĩnh vàng đĩnh bạc do con cháu cúng tế mới được âm sai tiếp nhận. Như vậy người chết mới không phải chịu nỗi khổ da thịt ở địa phủ, và còn đảm bảo sẽ không về làm khó con cháu mình. Tôi giơ ngón tay cái với anh Minh. Mấy thứ mê tín này mà anh cũng biết à? Ý của lỗi mập rất đơn giản. Thầy nói phá án cần vận dụng kiến thức tổng hợp. Muốn phá được án thì cái gì cũng phải biết. Anh Minh liếc tôi một cái đầy thâm thúy. Đó đều là những điều cha cậu dạy. Cho nên tôi suy đoán, kẻ sát hại nạn nhân có thể là con cháu của hắn. Còn đĩa CD được chôn cùng nạn nhân rất có thể chính là đồ cúng tế. Theo suy đoán của tôi, chắc chắn khi còn sống, nạn nhân rất thích nghe nhạc của Đặng Lệ Quân. Kẻ tình nghi biết sở thích này nên đã cố ý mua cho hắn một đĩa CD bản giới hạn. Nếu những suy đoán của tôi không lầm, thì kẻ tình nghi tương đối am hiểu về nạn nhân. Tôi đã biết đáp án trong đầu anh Minh. Anh Minh, chẳng lẽ anh hoài nghi? Tôi nghi ngờ Đinh Vũ, người đã cùng nạn nhân rời khỏi làng. Có thể là năm đó mẹ của Đinh Vũ bị nạn nhân ngược đãi, Đinh Vũ ghi hận trong lòng, đợi đến khi trưởng thành mới báo thù. Năm Đinh Mạt Lị tái hôn, rồi dẫn theo đứa con đến thôn Thổ Bá Tử, là Đinh Vũ đã 7-8 tuổi. Bọn họ sinh sống trong thôn hơn 3 năm, thì khi Đinh Vũ cùng nạn nhân rời làng là khoảng 11-12 tuổi, đến giờ đã 6 năm trôi qua. Cậu ta cũng đã trưởng thành, hoàn toàn có năng lực gây án. Tôi lập tức ước tính tuổi tác cụ thể. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Bởi vì trong suốt 6 năm nạn nhân rời thôn, chúng ta không biết gì về tình hình của hắn cả. Diệp Thiến, cô liên lạc với đội cảnh sát hình sự, bảo bọn họ tìm hiểu tình hình của nạn nhân trong những năm này. Đặc biệt lưu ý xem hắn thân thiết với ai, có thù oán với người nào, đều phải điều tra tỉ mỉ. Diệp Thiến nhận lệnh. Rõ, trưởng phòng lãnh, cứ giao cho em. Rồi rời khỏi văn phòng. Tôi hỏi, trước mắt chúng ta chỉ biết tên của Đinh Vũ, còn những thông tin như số chứng minh nhân dân hay nơi ở thì hoàn toàn chưa rõ. Và lại tên của cậu ta cũng rất phổ biến, có lẽ trong nước có rất nhiều người trùng tên. Chúng ta làm thế nào để xác minh được danh tính thực sự của Đinh Vũ đây? Tư duy phá án của anh Minh luôn cực kỳ nhanh nhạy. Chuyện này thì đơn giản, không phải trưởng thôn đã nói rồi hay sao? Đinh Mạt Lị được hỏa táng tại nhà tang lễ của thành phố chúng ta. Ở đó nhất định sẽ có hồ sơ hỏa táng của người này. Chẳng phải chúng ta chỉ cần điều tra thân phận của Đinh Mạt Lị là ra thông tin cơ bản của con trai cô ấy hay sao? Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ công việc điều tra được chia làm hai hướng. Thứ nhất, đội cảnh sát hình sự sẽ cử một lượng lớn nhân lực bắt đầu điều tra sinh hoạt của nạn nhân trong những năm qua. Thứ hai, dưới sự trợ giúp của chỉ đội kỹ thuật nghiệp vụ, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Đinh Vũ trong phạm vi cả nước. Hướng thứ nhất sẽ cho thông tin phản hồi nhanh hơn rất nhiều, bởi vì giữa người với người luôn tồn tại những chuỗi quan hệ xã hội. Dân lái xe trong thành phố chúng tôi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, họ còn có một kênh đối thoại chuyên biệt để thuận tiện cho việc giao lưu. Ví dụ như nơi nào có nhiều việc làm, hoặc là chỗ nào có tai nạn giao thông cần phải đi đường vòng. Trong bộ đàm trên xe taxi đều có những tin tức về phương diện này. Con người vốn là loài động vật quần cư, mặc dù là nền tảng liên lạc công cộng, nhưng nếu trò chuyện trong thời gian dài cũng sẽ bị tác động. Ít nhiều thì cũng phải có vài người bạn để thổ lộ tâm tình. Dư hữu tài cũng vậy. Trong quá trình điều tra và tìm hiểu, đội cảnh sát hình sự đã tìm được bạn thân của hắn là Phương Khởi Hàng. Trước kia, Phương Khởi Hàng là một tài xế taxi, sau này chuyển sang làm dịch vụ môi giới hôn nhân. Văn phòng môi giới hôn nhân này của anh ta không giống những chỗ khác. Những người làm ăn chân chính đều thích tìm một tòa nhà mặt tiền hoặc là khu đông dân cư để dễ hút khách. Nhưng văn phòng môi giới hôn nhân của anh ta lại nằm trong một con hẻm vắng người. Thông qua hành vi ngược đời này, chúng tôi có thể đoán được đại khái, văn phòng của Phương Khởi Hàng chắc chắn rất nổi tiếng. Quả nhiên, theo điều tra chuyên sâu của đội cảnh sát hình sự, phạm vi kinh doanh của văn phòng mai mối đó chủ yếu là xuyên quốc gia. Điều này thoạt nghe thì có cảm giác rất cao cấp, nhưng thực tế lại không khác gì những hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp, như các cô dâu Việt mà TV thường hay nhắc đến. Trung Quốc có văn bản quy định rõ ràng việc mua bán hôn nhân là một hành động trái pháp luật. Thế nhưng trên thực tế, để kết tội đối tượng là một việc rất khó khăn. Nam nữ song phương đều tình nguyện, bên này muốn cưới, bên kia muốn gả, bí mật hành động. Chuyện như vậy không có ai đi báo cảnh sát cả. Cho nên mặc dù chúng tôi biết có thể Phương Khởi Hàng đang hoạt động phi pháp, nhưng cũng đành bất lực, vì không có chứng cứ xác thực. trong xã hội pháp trị, nếu không có bằng chứng, thì chỉ có thể chấp nhận trơ mắt nhìn. Đối với loại người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cách tốt nhất là trực tiếp triệu tập đến đội cảnh sát hình sự để tra hỏi. Anh mình đã cố ý chọn một phòng điều tra treo đầy ảnh chụp súng ống. Ngồi đi. Phương Khởi Hà nghe lời, dè dặt kéo chiếc ghế gỗ của phòng điều tra sang một bên, giữ khoảng cách với anh mình đang hừng hực khí thế trước mặt. Lần này anh Minh không sử dụng máy tính mà lấy giấy bút. Giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là Phương Khởi Hàng, nam, 49 tuổi, có mở vài văn phòng môi giới hôn nhân, là một người dân lương thiện bình thường. Xem phim kháng Nhật nhiều rồi chứ. Loại người như hắn ta, thường ngày chúng tôi tiếp xúc rất nhiều. Đừng nhìn vào vẻ ngoài ăn mặc sang trọng, đồng hồ vàng, dây chuyền vàng. Thực ra bọn người này chỉ là thùng rỗng kêu to, vừa thấy cảnh sát là đã ngoan ngoãn cụp đuôi rồi, bởi vì bọn họ sống rất hèn hạ, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên làm người. Anh mình đi thẳng vào vấn đề. Anh có biết một người tên là Dư Hữu Tài không? Đầu hói, nhuộm tóc vàng. Phương Khởi Hàng ngập ngừng xác nhận lại. Bà hói. Đúng, chính là anh ta. Cậu ta phạm tội à? Anh Minh không lên tiếng. Phương Khởi Hàng cho rằng mình đoán đúng, bàn tay bỗng giật giật, như bị động kinh, vội vàng giải thích. Anh cảnh sát, tôi không gặp cậu ta nhiều năm rồi. Cậu ta phạm tội thì anh tìm cậu ta đi, chứ tìm tôi làm gì? Anh Minh hơi mất kiên nhẫn. Hỏi gì thì anh nói nấy, đừng có trả lời thừa. Phương Khởi Hàng trực tiếp dùng chiều Vương Mẫu nường nường cắt giải Ngân Hà, nhất quyết phủi sạch quan hệ. Đúng, quan hệ giữa chúng tôi không tệ, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. 2 năm nay chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Ngay cả điện thoại cũng không gọi. Không tin các anh có thể kiểm tra. Giọng điệu của anh mình mang theo sự uy hiếp. Ông chủ Phương, xem ra anh cũng thường xuyên qua lại với cục công an chúng tôi. Có một số việc không nhất thiết phải huỵch toẹt ra đâu nhỉ. Nếu như anh không nể mặt chúng tôi, vậy thì hôm nay mối quan hệ giữa chúng ta coi như chấm dứt. Kẻ làm chuột, sợ nhất là ngày nào cũng bị mèo rình rập chầm chầm. Phương Khởi Hàng sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của anh Minh? Thái độ của hắn ta trở nên thành khẩn hơn rất nhiều. Anh cảnh sát, tôi hiểu. Anh hỏi đi. Tôi sẽ khai hết. Tôi thầm mắng một câu. Điển hình của một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Anh quen biết Dư Hữu Tài từ khi nào? Phương Khởi Hàng hồi tưởng lại một lúc rồi đáp. Tôi quen cậu ta vào khoảng 5 năm trước. Khi đó chúng tôi đều lái taxi, lại chạy cùng khu, thường xuyên qua lại, nên quen nhau. Hơn nữa, hai người chúng tôi đều thích chơi bài, có điểm chung, nên dần dà cũng khá thân thiết. Chiếc xe taxi đó là của Dư Hữu Tài. Sao có thể chứ? Một chiếc taxi bao nhiêu tiền? Khi đó ai mà mua nổi? Chúng tôi đều lái thuê thôi. Phương Khởi Hàng nói, rồi móc một bao Trung Hoa mềm từ trong túi ra. Mỗi ngành mỗi nghề đều có độc quyền. Đương nhiên ngành taxi cũng không ngoại lệ. Ở thành phố chúng tôi, rất nhiều kẻ có tiền chuyên môn đầu tư vào xe taxi. Có thể một số người chỉ đơn giản cho rằng kinh doanh taxi thì có gì khó, chẳng phải mua chiếc xe là được hay sao? Nếu như thế thật, thì taxi trong nội thành lại chẳng phải sẽ loạn lên sao? Trong thực tế, chỉ những xe taxi có giấy phép hoạt động mới có thể chở khách. Xe taxi không đáng tiền, thứ đáng tiền là giấy phép. Tôi còn nhớ 10 năm trước, xe taxi trong thành phố phải mất đến 1.000 tệ mới làm được giấy phép hoạt động. Còn hiện tại, giá chuyển nhượng của một tờ giấy phép hoạt động xe taxi ít nhất cũng phải 400 ngàn. Nếu như là ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải thì phải trên 1 triệu. Vậy mà còn cung không đủ cầu. Vì thế, rất nhiều ông chủ lớn nhắm vào cơ hội kinh doanh này. Phần đông đều mua xe rồi làm giấy phép hoạt động, ngồi chờ tăng giá. Tổng số lượng xe taxi ở mỗi một thành phố là cố định, chỉ cần thị trường bão hòa, chính phủ dễ dừng cấp phép. Một số kẻ có ý đồ xấu đã lợi dụng lỗ hổng trong chính sách này để lũng đoạn thị trường, vì thế giá cả ngày càng tăng cao. Theo như tình hình mà chúng tôi nắm được, tại thành phố Vân Tịch có một người đàn ông tên là Khang Kiều nắm giữ tới hơn 100 chiếc taxi. Xe taxi đã mua rồi thì bắt buộc phải hoạt động, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép. Do vậy có rất nhiều chủ xe cho người lái thuê lại xe của mình để chạy kiếm sống. Theo giá thị trường ở thành phố Vân Tịch, không tính tiền xăng và bảo trì, lái xe và ông chủ chia nhau 4-6. Từ lời khai của Phương Khởi Hàng, không khó để xác định nạn nhân Dư Hữu Tài là lái xe được ông chủ thuê. Anh Minh châm điếu thuốc. Nói tiếp đi. Tuy rằng anh em đồng nghiệp đánh giá Ba Hói không được tốt lắm, nhưng bản thân tôi lại thấy rằng cậu ta là một người khá trượng nghĩa. Có một lần tôi đánh bài vay nặng lãi, không trả được. Suýt thì bị chủ nợ chặt tay. Nếu không có Ba Hói cho vay tiền, chắc tôi đã không thoát được kiếp nạn đó. Ồ, còn có chuyện này à? Phương Khởi Hàng vỗ ngực nói. Với người khác thì không biết thế nào, nhưng Ba Hói đối với tôi cực kỳ chân thành. Anh Minh nhả một làn khói. Bên cạnh Ba Hói còn có một đứa bé trai phải không? Đúng, là con trai cậu ta, Đình Vũ. Nghe nói là con riêng của người vợ đã mất. Khi chúng tôi mới quen biết, đứa bé đó đã 13-14 tuổi rồi. Có lúc tôi với Ba Hói đi đánh bài, cậu ta sẽ bảo con trai đi chạy xe thay. Tôi cảm thấy thật không thể tin nổi. Không có bằng lái mà có thể lái taxi, hơn nữa còn là một đứa trẻ. Phương Khởi Hàng bình tĩnh giải thích. Cậu con trai của Ba Hói lớn lên trông khá già dặn. Tuy lúc đó nó mới hơn 10 tuổi, nhưng lại trông như một đứa 20. Hơn nữa, việc lái xe cũng rất đơn giản, chỉ học một tuần là biết. Và lại cảnh sát giao thông cũng không hay kiểm tra xe taxi, nên không gặp phải chuyện gì phiền toái. Anh Minh không muốn mất thời gian ở vấn đề này nữa, bèn dục. Chú ý thời gian. Nói tiếp chuyện chính đi. Phương Khởi Hàng dụi điếu thuốc. Sau này tôi không lái taxi nữa, bởi vì nghề này quá vất vả, nhất là chạy buổi tối. Cũng có tuổi rồi, nên căn bản không chịu nổi. Năm đó tôi được bạn bè chỉ cho một con đường khác, đó là làm nghề mai mối. Tôi cảm thấy công việc này có thể kiếm ra tiền, nên hùn vốn cùng cậu ta mở một văn phòng môi giới hôn nhân. Công việc này vừa kiếm ra tiền, lại có thể tích đức. Một công đôi việc, vì thế tôi vẫn tiếp tục làm cho đến tận bây giờ. Anh Minh thực sự không nghe lọt tai nữa, bèn ngắt lời. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, anh làm trò gì cả hai chúng ta đều biết rõ. Phương Khởi Hàng bị anh Minh nói như vậy, xấu hổ cúi đầu, móc điếu thuốc từ trong túi ra, đưa sang mời. Vâng vâng vâng, anh hút thuốc, hút thuốc. Anh Minh thấy Phương Khởi Hàng giờ điếu thuốc đến giữa chừng, nhưng không có ý định cầm lấy. Không phải câu giờ. Phương Khởi Hàng lúng túng nhét lại điếu thuốc vào trong bao, nói tiếp. Khi đó tuy rằng tôi đã bỏ nghề lái xe, nhưng bình thường vẫn giữ liên lạc với Ba Hói. Tôi cũng là một người đàng hoàng, chịu ơn người khác nhất định sẽ báo đáp. Tôi thấy một người đàn ông như Ba Hói, một thân một mình, nuôi con vất vả, nên muốn tìm cho cậu ta một người phụ nữ tốt để chăm lo cho cuộc sống thường ngày của hai bố con. Nhưng quả thật ngoại hình của Ba Hói trông hơi xấu. Lại còn hói, nhiều người vừa nhìn diện mạo xong đã không muốn gặp mặt nữa. Thật sự không còn cách nào khác. Cuối cùng tôi đành nhờ người quen tìm cho cậu ta một người ở nơi khác. Ở đâu? Nói rõ hơn. Việt Nam. Anh Minh hừ lạnh một tiếng. Ồ, anh cũng giỏi đấy. Phương Khởi Hàng biết rõ anh Minh đang châm chọc mình, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười. Anh Minh gõ bàn hỏi, cô dâu người Việt Nam đó là tự nguyện lấy Ba Hói? Tuyệt đối là tự nguyện. Chúng tôi nào dám đi lừa gạt phụ nữ chứ. Năm đó Ba Hói còn tự mình đến biên giới Việt Nam một chuyến. Người nhà đối phương cũng gặp mặt cả mà. Và lại người nhà cô dâu cũng đã nhận sính lễ rồi. Tất cả chúng tôi đều làm theo đúng thủ tục, quy định. Anh cho tôi biết những thông tin cơ bản của cô dâu. Khi cô ấy đến đây, tôi là người đích thân làm hộ khẩu các thứ cho. Tên tiếng Trung cũng là đích thân tôi đặt. Cùng họ với bà hỏi, tên là Dư Mai Khôi. Anh nói thêm những thông tin khác về Dư Mai Khôi đi. Khi cô ấy gả đến đây là 16 tuổi, cũng sấp xỉ con trai bà hỏi. Anh Minh khoanh tròn thông tin này, biểu thị trọng điểm cần chú ý. Sau đó thì sao? Sau này xảy ra chuyện gì? Sau khi lấy được cô vợ nhỏ về nhà, cậu ta còn mời tôi một bữa rượu. Những ngày sau đó thì vẫn giống như trước. Lúc rảnh rỗi, tôi với bà hói đi uống rượu với nhau. Có lúc con trai cậu ta cũng tham gia. Có điều bởi vì tôi ngày càng bận rộn nên số lần gặp nhau cũng dần ít đi. Cô ta lấy cô vợ nhỏ người Việt Nam chưa được nửa năm thì vợ có bầu. Lúc tôi gặp mặt, cái bụng đã khá to rồi. Mà cũng trách bà hói chẳng giữ lời gì cả. Đã nói là sẽ mời tôi uống rượu đầy tháng. Thế nhưng từ sau lần gặp ấy, tôi chẳng còn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Cứ như là biến mất vậy. Lần cuối anh gặp anh ta là khi nào? Có lẽ là Tết thiếu nhi năm kia. Khi đó tôi dẫn thằng con trai thứ hai đi công viên chơi. Trông thấy cậu ta và cô vợ bụng đã to, đang tản bộ. Sau lần đó thì không còn gặp lại nữa. Sau này tôi có tìm tới căn phòng cậu ta thuê. Nhưng nghe chủ nhà nói cả nhà cậu ta đã chuyển đi rồi. Dù sao những gì nên trả tôi cũng trả rồi. Hai người chúng tôi không ai nợ ai. Cậu ta đi không nói một lời. Tôi cũng đâu cần mặt dày đi tìm. Các anh cảnh sát nói có phải không? Giọng điệu của Vương Khởi Hàng xen chút tiếc nuối. Xem ra hắn ta vẫn khá coi trọng người bạn dư hữu tài này. Anh Minh ngừng ghi chép. Được rồi, cuộc thẩm vấn hôm nay đến đây thôi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo cho anh sau. Vương Khởi Hàng đứng dậy, đưa tấm danh thiếp màu đỏ có in phòng môi giới hôn nhân tụ hỷ đường tới trước mặt anh Minh bằng hai tay. Nếu giúp được gì, chỉ cần gọi cho tôi một cuộc điện thoại là được. Đây là danh thiếp của tôi. Lần này, anh Minh giữ thể diện cho hắn, giơ tay nhận lấy, rồi đút vào trong túi. Người cảnh sát của chúng tôi chắc chắn phải tiếp xúc với đủ loại người, ví như loại người chuyên làm giàu bằng thủ đoạn bất chính này. Nếu như bạn quá khách sáo, thì bọn họ sẽ được nước lấn tới, thậm chí còn dụ dỗ lôi kéo bạn. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc, thì sau này hắn sẽ tránh bạn thật xa, đừng hòng trông mong vào việc bọn họ sẽ cung cấp manh mối gì. Vì thế, phải học cách duy trì mối quan hệ này một cách khéo léo mới có thể sử dụng được. Rất hiển nhiên, về điểm này anh mình đã làm tương đối ổn thỏa. Thông qua việc tra hỏi Phương Khởi Hàng, chúng tôi lại nắm được một nhân vật vô cùng quan trọng trong số những mối quan hệ của nạn nhân, Dư Mai Khôi. Hơn nữa, Dư Mai Khôi còn mang thai đứa con của nạn nhân. Điều này chứng tỏ nạn nhân là người có gia đình. Nhưng hắn mất tích lâu như vậy, tại sao Dư Mai Khôi không báo án? Trong chuyện này chắc chắn có điểm kỳ lạ. Tin tức cũng được chuyển cho đội cảnh sát hình sự trước tiên. Ngay trong ngày hôm sau, một kết quả khiến người khác phải tròn mắt kinh ngạc được đặt trước mặt chúng tôi. Điều tra viên của đội cảnh sát hình sự tìm thấy con trai nạn nhân, Đình Vũ, ở Quảng Châu và cả Dư Mai Khôi, vợ của nạn nhân, cùng với một đứa trẻ gần 2 tuổi. Nhưng mối quan hệ hiện tại giữa Đình Vũ và Dư Mai Khôi lại là vợ chồng. Kết quả này khiến tất cả những người tham gia điều tra án như chúng tôi phải choáng váng. Gia đình này thật đúng là chuyện kỳ lạ gì cũng làm được. Sau khi nghe Diệp Thiến thông báo kết quả điều tra, tôi lập tức xông vào văn phòng của anh mình. Lẽ nào chúng ta đã phân tích đúng? Đình Vũ yêu mẹ kế của mình, sau đó giết chết bố dượng. Anh mình lúc nào cũng có thể nghĩ ra đủ loại giả thiết. Đúng là có khả năng này, nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ xác đáng nào. Ngộ nhỡ cô dâu người Việt Nam kia là do ba hói tự nguyện nhường cho Đình Vũ thì sao? Bởi vì đối với gia đình như của nạn nhân thì không dễ mà lấy được vợ cho Đình Vũ. Chuyện này... Diệp Thiến ở bên cạnh bổ sung. Cả nhà ba người bọn họ đang được điều tra viên đưa về đây rồi. Chắc khoảng 3-4 tiếng nữa là đến nơi. Chẳng phải lát nữa trưởng phòng lãnh hỏi từng người một là rõ hay sao? Anh Minh xoa cằm, trầm lặng không nói. Chân mày khẽ nhướng lên, rồi lại giãn ra nhanh chóng. Rõ ràng anh đang phân tích các tình huống khác có thể xảy ra. Vài phút trôi qua, anh Minh lại nói tiếp. Tiểu Long, lát nữa bọn họ tới, lấy mẫu máu của cả ba người nhà họ cho Quốc Hiền hóa nghiệm. Rõ. Khi ba người nhà Đình Vũ tới, chúng tôi vừa mới ăn tối xong. Thời gian là 6 giờ 40 phút tối. Anh Minh cầm bộ câu hỏi đã liệt kê sẵn từ trước, gọi Đình Vũ vào phòng thẩm vấn. Dựa theo thông tin trên chứng minh thư của Đình Vũ, năm nay cậu ta mới tròn 19 tuổi. Thế nhưng nhìn khuôn mặt đầy râu của cậu ta, trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên khoảng 30 đến 45 tuổi. Khuôn mặt Đình Vũ cũng chẳng đẹp đẽ gì, có vài nét giống với nạn nhân Dư Hữu Tài. Chiều cao 1m7, cả người chỉ có duy nhất một ưu điểm, đó chính là vóc người cường tráng. Tuy rằng cách một lớp áo mùa đông dày cộm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thân hình rắn chắc của cậu ta. Anh Minh châm một điếu thuốc hỏi, cậu có quen biết Dư Hữu Tài không? Đình Vũ trả lời rất ngắn gọn rõ ràng. Đó là bố dượng tôi. Vậy hiện giờ anh ta đang ở đâu? Không biết. Ồ, anh ta là bố dượng cậu mà cậu lại không biết bố mình ở đâu. Chuyện này có vẻ không hợp lý nhỉ? Đinh Vũ đáp chẳng hề nghĩ ngợi. Chú cảnh sát, chú cũng biết ông ta là bố dượng tôi, chứ không phải bố đẻ. Giữa hai chúng tôi không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Làm sao tôi biết được ông ta đang ở đâu? Vậy dù Mai Khôi là gì của cậu? Vợ tôi. Cô ta là người ở đâu? Người Việt Nam. Hai người quen nhau thế nào? Là do Dư Hữu Tài nhờ người quen cưới từ Việt Nam về. Là lấy về cho cậu sao? Không phải, là cho ông ta. Vậy tại sao bây giờ cô ta lại trở thành vợ cậu? Bố dưỡng tôi giờ không biết đang ở đâu. Gia đình của cô ấy thì còn ở Việt Nam. Hơn nữa, tuổi tác của tôi và cô ấy cũng không chênh lệch là bao. Vì thế hai chúng tôi đến với nhau. Anh Minh hỏi một câu vô cùng sắc bén. Đứa trẻ là con của ai? Đinh Vũ buột miệng thốt ra như đã có sự chuẩn bị từ trước. Là của Dư Hữu Tài. Đến một người ở bên cạnh dự thính như tôi cũng có thể nhận ra Đinh Vũ có vấn đề. Nhưng có vẻ anh Minh rất nhẫn nại, vẫn chậm rãi đặt câu hỏi như cũ. Dư Hữu Tài bỏ đi khi nào? Lúc rời đi, có nói gì với cậu không? Đinh Vũ nói với vẻ oán hận. Tôi không biết. Ông ta thường xuyên ra ngoài đánh bạc. Nếu không vì ông ta cờ bạc, mẹ tôi cũng không chết. Anh Minh đổi giọng. Đã xảy ra chuyện gì? Bố đẻ tôi mất sớm. Mẹ tôi quen Dư Hữu Tài khi đi làm thuê. Khi đó tuy rằng tôi còn nhỏ, nhưng đã cảm thấy Dư Hữu Tài chẳng phải kẻ tốt lành gì. Nhưng mẹ tôi lại bị những lời ngon ngọt của ông ta mê hoặc. Về thôn sống với ông ta qua ngày. Kết quả thì sao? Dư Hữu Tài chỉ biết ở nhà đánh bạc, uống rượu. Mẹ tôi bị bệnh cũng không có tiền chữa. Nói ra đúng là nực cười. Mẹ tôi lại chết vì bệnh uốn ván. Đình Vũ cười tự giễu. Lẽ nào cậu không hận Dư Hữu Tài? Đình Vũ đáp lạnh lùng. Hận? Tại sao tôi phải hận? Bởi vì ông ta không chữa bệnh cho mẹ tôi ư? Anh Minh nhớn mày. Chẳng lẽ không phải? Đình Vũ tỏ ra hết sức lạnh lùng. Hơn nữa từ dáng vẻ nói chuyện, có thể thấy cậu ta trông không giống nói dối. Mặc dù bà ta là mẹ ruột của tôi, nhưng cũng không phải là một người mẹ chuẩn mực. Suốt ngày phóng đãng với đám đàn ông. Đừng tưởng rằng tôi còn nhỏ mà không biết gì. Cho nên, bà ta có chết hay không tôi cũng chẳng có cảm giác. Chỉ là một con người mà thôi. Theo điều tra của chúng tôi, 6 năm trước, cậu cùng với Dư Hữu Tài rời khỏi thôn. Sau đó hai người sống bằng nghề gì? Dù sao Đinh Vũ cũng chưa đầy 20 tuổi, mặc dù bên ngoài giả vờ bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến vài chuyện, nét mặt và động tác vẫn bộc lộ rõ ràng. Trước đây, Dư Hữu Tài từng thi giấy phép lái xe ở Quảng Châu, vì thế đã tìm được một công việc lái xe để kiếm sống. Năm đó, tuy tôi chỉ chừng 10 tuổi, nhưng đã bị ép học lái xe, để có thể lái thay cho ông ta đi đánh bạc. Đến sau này, hầu như đều là một mình tôi lái. Còn ông ta đi lĩnh tiền. Lần cuối cùng cậu gặp Dư Hữu Tài là khi nào? Ngày mùng 10 tháng 6 năm kia. Nhớ rõ nhỉ? Đình Vũ lắp bắp nói. Ông ta không về nhà. Đương nhiên là tôi nhớ rõ. Anh Minh cười nói. Không phải cậu bảo ngày nào Dư Hữu Tài cũng ra ngoài đánh bạc hay sao? Theo lý mà nói, ông ta có không về nhà, cậu cũng chẳng để ý đến mới phải. Đình Vũ đỏ mặt cãi cố. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ như vậy. Dù sao cũng là nhớ rõ. Được rồi, cậu về trước đi. Hai ngày tới, tạm thời không được về Quảng Châu. Tôi có việc, sẽ còn tìm cậu tiếp. Anh ấy vừa dứt lời, Đình Vũ đã được điều tra viên đưa ra ngoài. Tôi ở bên cạnh nhắc nhở anh Minh một câu. Có hỏi Dư Mai Khôi nữa không? Lẽ nào cậu còn chưa nghe ra? Chắc trước khi đến đây, đôi vợ chồng trẻ này đã thống nhất khẩu cung rồi. Bây giờ chúng ta không có chứng cứ. Có hỏi cũng vô ích. Nói rồi anh Minh lấy điện thoại ra, gọi cho Lão Hiền. Bên cậu có kết quả chưa? Giọng Lão Hiền đứt quãng vọng ra từ loa điện thoại của anh Minh. Có rồi, đứa bé kia không phải con của Dư Hữu Tài mà là của Đình Vũ. Nhưng câu này qua tài tôi lại có lực xuyên thấu vô cùng mạnh. Rõ ràng Diệp Thiến cũng nghe thấy kết quả này. Cái gì? Đứa bé kia là con của Đinh Vũ? Tôi ở bên cạnh nói. Giờ đứa bé cũng sắp 2 tuổi rồi, vừa hay phù hợp với thời gian mất tích của nạn nhân. Xem ra tên Đinh Vũ này cắm sừng bố mình rồi. Diệp Thiến kịp thời bổ sung cho tôi. Chẳng trách lại phải giết người diệt khẩu. Hóa ra là sợ khi đứa nhỏ ra đời, chuyện tai tiếng này sẽ bại lộ. Tôi lập tức trừng to hai mắt nói. Anh Minh, hình như chúng ta đã bỏ sót một điểm không điều tra. Anh Minh đang suy nghĩ, nghe tôi nói vậy, bèn ngẩng đầu hỏi. Tiểu Long, cậu nói gì? Tôi hắng giọng. Chúng ta phân tích lại vụ án một chút. Nếu như tính chất của vụ án này là cướp của giết người, thì chỉ cần kẻ tình nghi không có vấn đề về thần kinh. Sau khi hắn gây án, chắc chắn sẽ bỏ xe lẩn trốn. Nếu không, mục tiêu quá lớn, nguy cơ bị tóm rất cao. Chiếc taxi mà nạn nhân từng lái có khả năng sẽ không được sử dụng tiếp. Nếu như là Đinh Vũ, con của nạn nhân gây án, vậy thì mục tiêu của cậu ta là giết người chứ không phải là xe. Chưa biết chừng chiếc xe này bây giờ vẫn còn đang được sử dụng. Anh nói xem có phải không? Diệp Thiến phấn khích tới mức nhảy cỡn lên. Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Anh Minh thì chẳng phản ứng mãnh liệt như Diệp Thiến, mà chỉ quay người đi ra cửa. Đi điều tra xe. Thông qua Phương Khởi Hàng, chúng tôi biết được biển số của chiếc xe nạn nhân đã từng thuê. Dựa vào biển số để tìm xe là một chuyện quá dễ dàng. Chiếc xe mang biển số Loan DT2211 là của một ông chủ tên Hách Đào. Anh ta có 3 chiếc xe cho thuê. Tiền hoa hồng mỗi tháng thu từ lái xe cũng được gần 1 vạn. Cuộc sống an nhàn thảnh thơi. Tầm 1 tiếng sau, chúng tôi tìm thấy Hách Đào trong một quán trà. Sau khi giới thiệu sơ qua bản thân, Hách Đào khách sáo dẫn chúng tôi vào một căn phòng yên tĩnh, còn mời chúng tôi mỗi người một cốc trà Thiết Quan Âm thượng hạng. Anh Minh ân cần hỏi, ông chủ Hách khách sáo quá, lần này chúng tôi tới đây là muốn hỏi thăm về một người. Trưởng phòng Lãnh, sao anh lại nói vậy? Nhà tôi cũng có người thân làm trong cục công an. Tiếng tầm của trưởng phòng Lãnh đây như sấm rền bên tai. Anh muốn biết điều gì, xin cứ hỏi. Thằng em này nhất định sẽ nói hết. Đúng là người làm ăn rất biết cách nói chuyện, ngay cả tôi nghe cũng thấy phồng mũi. Anh có biết Dư Hữu Tài không? Hách Đào cho mày lẩm nhẩm. Dư Hữu Tài. Tôi đứng bên nhắc nhở. Biệt hiệu của anh ta là Ba Hói. Tóc nhuộm vàng, trước đây đã từng lái xe cho anh. Hách Đào nghe vậy cười hà hà đáp. Cậu nói Ba Hói à? Sao tôi lại không biết được? Cậu ta lái xe cho tôi mấy năm trời mà. Anh còn nhớ anh ta thôi làm từ khi nào không? Ngày tháng cụ thể thì thật sự tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi có thể hỏi cho anh. Sau khi Ba Hói nghỉ làm, tôi đã tìm một lái xe khác. Đến giờ người đó vẫn đang làm việc. Nên tôi gọi điện hỏi, cậu ta chắc là sẽ biết. Nói rồi Hách Đào lấy ra chiếc iPhone màu vàng sang chảnh, bấm một số điện thoại. Cuộc gọi rất nhanh được nối máy. Sau khi nói vài câu đơn giản, Hách Đào quay ra trả lời. Ngày 12 tháng 6 năm kia. Tôi càng tin chắc vào phán đoán của chúng tôi. Sau 2 ngày so với thời gian mà Đình Vũ nói, điều này không thể là trùng hợp được. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh Minh lên tiếng hỏi. Đúng rồi, lúc đó bà hỏi có nói trước với anh là sẽ nghỉ việc không? Không, lúc đó tôi còn tức điên người ấy. Anh nói xem, trong thời gian ngắn như vậy, bảo tôi đi đâu tìm lái xe khác đây. Cũng may tôi quen biết rộng, chứ để xe không ngày nào là mất thu nhập ngày ấy rồi. Anh Minh hỏi vào trọng điểm. Người mang xe đến trả là ai? Con trai cậu ta. Hình như tên là Đinh Vũ. Phải nói thằng cha ba hói đó không giả gì. Nhưng được cậu con trai rất hiểu chuyện. Ồ, nghĩa là sao? Hách Đào giơ ngón tay cái tỏ ý tán dương. Chuyện này tôi không nhớ rõ lắm. Khi tới trả xe, con trai cậu ta đã rửa xe sạch sẽ rồi. Không những thay lại toàn bộ đệm xe mới tinh, còn xịt cả thuốc khử trùng 84. Tôi cho thuê xe bao nhiêu năm rồi. Từ trước tới nay chưa từng gặp đứa trẻ nào hiểu chuyện như con trai gã cả. Lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường đem chuyện này giảng cho những lái xe thuê khác đấy. Vậy Đinh Vũ có nói tới chuyện tại sao Dư Hữu Tài bỏ đi không? Hách Đào cẩn thận nhớ lại. Hình như do đánh bạc rồi bỏ trốn. Còn gì khác nữa thì tôi cũng không rõ. Cảm ơn anh. Lần này chúng tôi hỏi han nhiều như vậy đã làm phiền ông chủ Hách rồi. Anh Minh đứng dậy khách sáo đưa tay phải ra bắt tay. Ai da, đừng khách sáo. Tôi cũng coi như là người nhà của công an các anh. Vẫn câu nói đó. Có chuyện gì cần giúp, cứ nói với tôi một câu. Sau khi nói vài câu khách sáo với Hách Đào, chúng tôi nhanh chóng tới đội hình sự. Anh Minh đưa sổ ghi chép cuộc nói chuyện với Hách Đào cho đội trưởng Từ. Như vậy có thể cơ bản xác định tay Đinh Vũ kia chính là hung thủ rồi. Anh Minh nói một cách dứt khoát. Không thể nói như vậy. Hiện giờ trong tay chúng ta chưa có đủ chứng cứ để buộc tội Đình Vũ. Mặc dù hắn bị tình nghi gây án, nhưng vẫn cần tìm ra chứng cứ xác thực. Đội trưởng Từ có chút sốt ruột. Vậy tiếp theo phải làm gì? Dường như anh mình đã có chuẩn bị. Bắt Đình Vũ, Dư Mai Khôi về đây. Hiện giờ Đình Vũ nói dối, có dấu hiệu phạm tội. Chúng ta có thể bắt giữ hắn một thời gian, dung cây dọa khỉ. Lần này, tôi sẽ khai thác thông tin từ phía Dư Mai Khôi. Được, vậy cứ làm theo lời trưởng phòng lãnh đi. Đội trưởng Từ nhanh chóng phân công cho các trinh sát viên, đưa ba người nhà Đình Vũ vừa mới rời khỏi chưa lâu, quay lại đồn. Lần bắt giữ này không khách khí như lần trước, mà hắn phải đeo một chiếc còng tay lạnh lẽo. Có lẽ Dư Mai Khôi chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, cả người run rẩy, rúng gió bên cạnh Đình Vũ. Đình Vũ vừa nhìn thấy anh Minh lập tức hỏi to. Chú cảnh sát, tôi đã phạm tội gì? Anh Minh không nói nhiều, chỉ trực tiếp ra lệnh giam giữ. Giải hắn về trại tạm giam. Hai trinh sát viên nghe vậy, mỗi người kẹp một bên, áp giải Đình Vũ đang ra sức gào thét lên xe chuồng cọp. Diệp Thiến, cô giúp Dư Mai Khôi trông đứa nhỏ, tôi dẫn cô ta vào phòng thẩm vấn. Rõ, thưa trưởng phòng lãnh. Dứt lời, Dư Mai Khôi thấp thỏm lo sợ, đi theo chúng tôi vào phòng điều tra. Những chứng cứ trước đó, chúng tôi nắm được, không thể chứng minh Dư Mai Khôi có tham gia gây án. Cũng có nghĩa là tới thời điểm hiện tại, cô ta không thuộc diện tình nghi. Vì thế chỉ có thể tiến hành xét hỏi trong phòng điều tra. Anh Minh mở lời. Cô biết nói tiếng Trung chứ? Dư Mai Khôi đờ đẫn nhìn chằm chằm anh Minh, ngơ ngẩn gật đầu. Biết. Anh Minh hỏi, cô có biết người tên Dư Hữu Tài không? Biết. Quen biết thế nào? Rõ ràng Dư Mai Khôi nói tiếng Trung không lưu loát, lắp bà lắp bắp đáp lại. Là, ông ta, từ chỗ chúng tôi, đưa tôi tới đây. Trả lời những câu hỏi tiếp theo đây, cô đừng căng thẳng, cứ nói từ từ. Ừ. Có phải cô tự nguyện tới đây không? Tốc độ nói chuyện của Dư Mai Khôi đã theo kịp tiết tấu. Ông ta đưa cho người nhà tôi 2 vạn tệ, nên người nhà tôi mới đồng ý để tôi tới đây. Sau khi tới đây, cô sống cùng ai? Dư Hữu Tài. Quan hệ giữa cô và Đình Vũ là thế nào? Anh ấy... Ánh mắt Dư Mai Khôi lóe lên rồi đột nhiên im bặt. Tôi nói cho cô biết, hiện giờ Đinh Vũ đang phạm pháp. Nếu như cô bào chè cho hắn, cô cũng phạm pháp. Theo như luật của nước tôi, hai người đều phải ngồi tù. Đến lúc đó con của cô sẽ không có người chăm sóc. Cô muốn thấy kết cục như vậy sao? Dù sao tình mẫu tử cũng là thứ tình cảm không vụ lợi và vĩ đại nhất. Dư Mai Khôi vừa nghe con mình không ai chăm sóc, lập tức hoảng sợ. Sợ hãi nhìn từng người chúng tôi, ánh mắt ẩn chứa sự khẩn cầu và không nỡ. Anh Minh nắm lấy cơ hội bồi thêm một câu. Cho nên tôi vẫn mong cô có thể phối hợp với chúng tôi. Dù Mai Khôi vẫn còn do dự. Tôi... Tất cả chúng tôi đều không lên tiếng, không khí trong phòng có chút căng thẳng. Tôi nói. Nghe cô ta nói vậy, tôi như chút được tảng đá trong lòng. Anh mình cầm bút lên. Vậy bắt đầu đi. Khi tôi mới bị Dư Hữu Tài mua về, nói là làm vợ của hắn, nhưng thật sự Dư Hữu Tài rất xấu xí. Nếu như không phải vì nhà tôi quá nghèo, cần số tiền của hắn ta, thì có đánh chết tôi cũng không lấy người đàn ông như thế. Nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể sống chung với người này. Dư Mai Khôi nói tới đây bỗng ngừng lại, cúi đầu. Hai tay không ngừng vân về vạt áo, hàng lông mày nhíu lại. Rõ ràng cô ta đang đấu tranh tâm lý rất kịch liệt. Sau vài phút, nếp nhăn trên đầu mày giãn ra, cô ta lại ngẩng đầu lên nói tiếp. Khi đó, Dư Hữu Tài có cậu con trai xấp xỉ tuổi tôi, tên là Đinh Vũ. Dễ nhìn hơn so với Dư Hữu Tài nhiều. Hơn nữa cơ thể cũng rất cường tráng. Mặc dù tôi không hiểu phong tục của dân bản xứ các người, nhưng tôi có thể cảm nhận được Đinh Vũ có ý với mình. Tôi thường tìm thấy quần lót của mình trong chăn của anh ấy. Một tháng sau khi Dư Hữu Tài cưới tôi về, Đinh Vũ nhân lúc ông ta ra ngoài lái xe thuê đã kéo tôi vào phòng mình. Giọng Dư Mai Khôi càng lúc càng nhỏ đi, khi nói đến đoạn sau đó thì mất cả giọng. Anh mình trực tiếp nói thẳng ra giúp cô ta. Hai người đã phát sinh quan hệ. Dư Mai Khôi đỏ bừng mặt gật đầu. Ừ. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Dư Mai Khôi hít sâu một hơi tiếp tục nói. Có lần đầu thì sẽ có lần hai, lần ba. Có lẽ vì Đinh Vũ cùng tuổi, nên khi chúng tôi ở với nhau, cảm giác rất kỳ diệu, giống như đang yêu đương vậy. Sau đó tôi phát hiện ra mình thích Đinh Vũ mất rồi. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Đây là chuyện rất bình thường. Anh Minh vừa dứt lời, tôi không nhịn được bật cười. Mọi người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Rõ ràng không ai thấy câu nói vừa rồi có gì đáng buồn cười cả. Mất vài giây sau, Lỗi Mập mới phản ứng lại, giơ ngón tay cái với anh Minh. Anh Minh sầm mặt, chỉ tôi và Lỗi Mập. Muốn cười, hai người ra ngoài mà cười. Chắc anh ấy cũng cảm thấy mình dùng từ không ổn lắm. Giờ Mai Khôi là người Việt Nam. Đương nhiên không hiểu ý nghĩa phong phú của tiếng Trung, cô ta chỉ dùng ánh mắt thắc mắc nhìn chúng tôi. Cuối cùng Diệp Thiến cũng hiểu ra ẩn ý trong đó, mặt đỏ lựng, vừa định phát hỏa. Tư Nguyên Long, anh! Thì bị tôi trừng mắt thu lại. Anh Minh gõ mạnh xuống bàn. Được rồi, không nói nữa, còn muốn thẩm vấn nữa không? Tôi và Lỗi Mập im bặt. Cô nói tiếp đi. Dù Mai Khôi ồ lên một tiếng, gật đầu nói tiếp. Tháng đó, hầu như ngày nào Dư Hữu Tài cũng phải đi lái xe. Tôi với Đinh Vũ nhân lúc nhà không có ai, điên cuồng ân ái. Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Lúc đầu tôi đoán đứa bé là con của Đinh Vũ. Tôi nói với Đinh Vũ, hỏi anh ấy phải làm thế nào. Anh ấy bảo tôi lừa Dư Hữu Tài, nói đó là con của ông ta. Nên tôi đã làm theo như vậy. Dư Hữu Tài vui lắm, còn mua cho tôi bao nhiêu là đồ bổ. Đến khi đứa bé chỉ còn vài tháng nữa là ra đời, Đinh Vũ cùng Dư Hữu Tài ra ngoài lái xe. Nhưng tối hôm đó chỉ có một mình Đinh Vũ quay về. Tôi hỏi Dư Hữu Tài đâu, thì anh ấy nói Dư Hữu Tài nợ người ta tiền đánh bạc, bị đuổi giết. Chúng tôi phải mau chóng rời đi. Lúc đó tôi sợ chết khiếp. Vì khi trước Dư Hữu Tài nợ tiền bài bạc, bị người ta đuổi đánh đến tận nhà cả người đều là máu. Thế nên nghe Đinh Vũ nói vậy, hai người chúng tôi bèn thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, chuẩn bị mau chóng rời đi. Đêm đó về nhà Đinh Vũ có đem theo thứ gì không? Cô hãy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tôi. Dương Mai Khôi lắc đầu. Không có gì cả, trên người chỉ dính chút máu. Nói là do khách đánh nhau với người ta bị chảy máu, anh ấy đưa người đó tới bệnh viện nên mới bị dính vào. Ừ, sau đó chuyện gì xảy ra? Ngày hôm sau, tôi cùng anh ấy thay toàn bộ đệm ghế trên xe, rồi đem xe trả lại cho ông chủ. Hai chúng tôi rời đi Quảng Châu. Anh Minh hỏi, lúc thầy đệm ghế, cô có để ý thấy trên đệm dính máu không? Dương Mai Khôi gật đầu. Ừ, có. Anh Minh hỏi một câu không đầu không cuối. Vậy đệm ghế bị thầy giả để ở đâu? Bộ đệm ghế đó, ban đầu Đinh Vũ định vứt đi. Tôi thấy vứt đi thì phí quá, nên đã giặt sạch rồi đem tới Quảng Châu. Giọng anh Minh có phần gấp gáp. Vậy hiện giờ đệm ghế xe ở đâu? Đương nhiên rồi, nếu tìm được đệm ghế để Lão Hiền xử lý, nhất định sẽ tìm thấy ADN của nạn nhân. Vụ án xem như được phá. Giờ Mai Khôi trả lời một câu hết sức hữu ích. Đệm ghế đó ở nhà chúng tôi bên Quảng Châu. Tôi khâu chúng lên ghế, dùng làm sofa. Anh Minh ngừng ghi chép giây lát, lại hỏi tiếp. Có phải từ đó về sau cô không còn gặp lại Dư Hữu Tài nữa không? Đúng, chưa từng gặp lại. Việc Dư Hữu Tài chết rồi, Đinh Vũ cũng không nói cho cô biết. Dư Mai Khôi kinh ngạc tới mức đứng bật dậy. Gì cơ? Dư Hữu Tài chết rồi. Phản ứng kinh hãi này không thể là giả vờ. Rõ ràng Dư Mai Khôi không biết chuyện Dư Hữu Tài đã chết. Đương nhiên đây cũng là điều mà chúng tôi muốn thấy. Nếu không, cả cô ta và Đinh Vũ đều phải vào tù, thì thật tàn nhẫn với đứa bé. Sau khi yêu cầu Dư Mai Khôi ký tên và đóng dấu tay lên biên bản ghi chép, anh Minh báo cho đội trưởng Từ một loạt tin tốt. Đội trưởng Từ lập tức quyết định đặt chuyến bay sớm nhất tới Quảng Châu. Vì cần lấy mẫu ADN, nên chuyến đi Quảng Châu này sẽ do Lão Hiền dẫn đội. Trưa ngày hôm sau, phía Lão Hiền gửi tin thắng lợi về. Tại nơi thuê trọ của Đình Vũ, không chỉ tìm thấy đệm ghế xe ô tô mà cả công cụ gây án của nghi phạm, còn dao găm chữ T cũng đã được tìm thấy. Lão Hiền vừa từ Quảng Châu trở về là bắt tay vào công việc kiểm nghiệm ngay lập tức. Cũng may đệm ghế xe có khả năng thấm hút tốt. Chuyện này đối với Lão Hiền không có khó khăn gì. Chỉ mất vài tiếng đồng hồ, ADN của nạn nhân đã được kiểm tra ra. Cuối cùng cũng tìm ra chứng cớ hoàn chỉnh cho vụ án. Bên này vừa có kết quả, Đình Vũ cũng lập tức bị giải từ trại giam lên để thẩm vấn. Anh Minh nói, chúng tôi đã tìm được hung khí gây án tại nhà của anh ở Quảng Châu. Trên đệm ghế xe còn tìm được vết máu của Dư Hữu Tài. Lần này anh không cần phải vòng vo nữa. Mau chóng khai nhận đi. Rồi quăng bản báo cáo xét nghiệm ADN vẫn còn hơi nóng tới trước mặt Đình Vũ. Đình Vũ bình tĩnh nói, đúng là người nghèo chí ngắn. Nếu ban đầu tôi vứt bộ đệm ghế đó đi, thì có lẽ các người sẽ không dễ dàng kết tội được như thế này nhỉ? Làm việc gì cũng phải nghĩ tới nhân quả báo ứng. Trên thế giới này không có nhiều cái gọi là ban đầu đó đâu. Đình Vũ có phần không cam tâm. Lão già chết tiệt này. Chết thì cũng chết rồi, còn kéo theo tôi chịu tội thay. Anh Minh châm một điếu thuốc đưa lên miệng cho hắn. Bắt đầu đi, cứ tự nhiên. Đình Vũ rít hai hơi mới nói. Chú cảnh sát, tôi nói thì cũng được thôi. Tôi tin các người có thể xem xét đúng người đúng tội. Đừng kéo Dư Mai Khôi vào chuyện này. Cô ấy không biết gì hết. Điều này thì anh yên tâm. Về tình về lý, chúng tôi đều sẽ không làm phiền cô ấy. Tôi đảm bảo với cậu điều này. Được. Dù thế nào, cảnh sát nhà chúng ta cũng dễ nói chuyện. Đợi cậu hút xong điếu thuốc đó, chúng ta sẽ bắt đầu. Đình Vũ gật đầu. Ờ. Tôi đứng bên cạnh kiên nhẫn nhìn điếu thuốc trên miệng Đình Vũ cháy từng chút một, cho tới khi bị đốt đến đầu lọc. Cùng với làn khói thuốc Đình Vũ nhả ra, tàn thuốc rơi xuống đất. Việc hỏi cung chính thức bắt đầu. Thật sự tôi vốn không muốn giết ông ta, đều là do ông ta ép tôi. Ồ, cụ thể thế nào? Ông ta không cho mẹ tôi đi khám bệnh. Tôi không trách cứ gì. Ông ta bắt tôi lái xe. Tôi cũng không oán thán. Tôi theo ông ta bao nhiêu năm như vậy, không có công cũng phải chịu nhiều khổ cực. Vậy mà khi tôi muốn chính thức cưới Dư Mai Khôi làm vợ, ông ta lại không đồng ý. Trong khi tiền ông ta mua Dư Mai Khôi từ tay người bạn kia đều là do tôi kiếm được. Ông ta dựa vào cái gì mà không đồng ý chứ? Vì như vậy mà cậu giết ông ta. Mẹ kiếp, nếu không có tôi, chỉ dựa vào một mình Dư Hữu Tài thì có thể nuôi được Mai Khôi không? Ngày ngày ông ta ở bên ngoài vui đầu và bài bạc, đều là tôi trả nợ thay. Giờ Mai Khôi mà đi theo ông ta, rồi cũng có ngày bị ông ta bán cho người khác gán nợ thôi. Anh Minh thấy cơn giận của Đình Vũ không hề nguôi ngoài, nên cũng không ngắt lời hắn. Hồi Mai Khôi mới có thai, tôi còn hơi sợ hãi, sợ Dư Hữu Tài biết được chuyện giữa chúng tôi. Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ, mẹ nó, tiền là do mình kiếm được, ông ta cướp tay trên, thì người trở thành của ông ta hay sao? Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Thấy con mình sắp chào đời, cứ nghĩ nó sẽ gọi Dư Hữu Tài là cha, tôi lại thấy khó chịu. Sau đó tôi thật sự không nhịn được nữa, nên đã tìm ông ta nói hết mọi chuyện. Tôi nói với ông ta, đứa con trong bụng Mai Khôi là của tôi, gả Mai Khôi cho tôi đồng ý đền bù 2 vạn tệ. Dư Hữu Tài phản ứng thế nào? Còn có thể thế nào nữa, không đồng ý, nói tôi loạn luân vụng trộm với mẹ kế. Ông ta còn có mặt mũi nói với tôi những lời đó hay sao? Từng ấy năm lái xe thuê, tôi đã thấy ông ta vụng trộm với bao nhiêu người. Ông đây kiếm tiền để cho hắn đi chơi gái, còn dám giáo huấn tôi à? Lão Dư Hữu Tài đó có lẽ nhiều tuổi rồi, nên ngày nào cũng lải nhải mãi bên tai tôi. Tôi cảm thấy để ông ta đã dây dưa mãi cũng không ổn, thà giết quách ông ta đi, dứt khoát một lần cho xong. Dù gì, ngoài tôi ra, ông ta cũng không còn người thân nào khác. Có ý định như vậy, tôi bèn mua một đôi dao găm chữ T ở chợ. Anh Minh hỏi kỹ hơn về công cụ gây án. Sao cậu lại chọn dao găm chữ T? Dùng dao không phải tiện hơn sao? Đình Vũ trả lời một câu lạnh lùng vô cảm. Tôi không giỏi dùng dao, mà xem phim thấy người ta dùng dao găm chữ T giết người rất ngầu, nên tôi cũng muốn thử xem. Cậu nói tiếp đi. Tôi nhớ là vào tối ngày mùng 10 tháng 6, có mua một ít đồ ăn, lái xe đưa ông ta đến chỗ mà trước đây hay tới đánh bài. Nếu hôm nào không tổ chức đánh bạc thì nơi đó là một căn nhà hoang. Ông ta tưởng rằng tôi muốn chuộc tội. Nhưng nào có biết, tối hôm đó tôi sẽ tiễn ông ta lên đường. Thấy ông ta đã ăn uống no say, tôi biết ngày chết của ông ta tới rồi. Tôi cầm con dao chữ T lên, dùng sức đâm thẳng vào đầu ông ta, đâm liền mấy nhát, vẫn không thấy xuyên vào trong óc giống như trong phim. Sau đó tôi nhân lúc ông ta bất tỉnh, lại đâm thêm 2 phát nữa. 2 nhát này trực tiếp cắm thẳng vào não ông ta. Tôi bị óc bắn lên đầy mặt. Tôi thấy ông ta đã chết hẳn, bèn đem theo cái xác, lái xe loanh quanh trong thành phố. Vốn dĩ tôi định vứt ông ta xuống sông Tứ Thủy để nước cuốn trôi là xong. Nhưng sau đó nghĩ lại, dù gì, 2 bố con cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm, làm người phải có chút tình nghĩa, đúng không? Thế là tôi vẫn quyết định chôn cất ông ta ở thôn Thổ Bá Tử, cũng coi như là lá rụng về cội, không uổng phí kiếp này ông ta sống một lần. Trên đường lái xe tới thôn Thổ Bá Tử, đi qua một cửa hàng băng đĩa, thấy trên cửa có dán áp phích của Đặng Lệ Quân. Dư Hữu Tài thích nhất là nghe Đặng Lệ Quân hát, nhưng cả đời ông ta chưa được nghe bản gốc. Qua lời giới thiệu của ông chủ, tôi đã ra giá cao để mua một album bản giới hạn. Sau đó tới chợ Thổ Bá Tử mua thêm ít vàng mã. Có những thứ đó, Dư Hữu Tài sẽ lên đường nhanh hơn. Người dân trong thôn thường đi ngủ sớm. mặc dù lúc đó mới chỉ 10 giờ tối, nhưng đèn đóm trong thôn đã tắt hết rồi. Tôi ngồi trên xe mất một lúc, suy nghĩ xem nên chôn cái xác ở đâu. Đương nhiên không thể chôn vào ruộng nhà người ta. Nếu không, qua năm sau làm đất, chắc chắn sẽ bị đào lên. Cũng may trước kia tôi đã từng sống trong thôn, biết được mấy chỗ đất hoang không ai trồng trọt gì. Vì thế tôi tìm một loại xe có thể đi được vào trong khu đất hoang, chôn cái xác ở đó. Chuyện là như vậy. Đình Vũ vừa dứt lời, tiếng Diệp Thiến đánh máy cũng dừng lại. Trải qua sự nỗ lực không ngừng, vụ án xương trắng dường như không có chút manh mối nào đã được phá thành công. Tập thứ 5 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.